One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Lưu lạc hoang đảo. Không biết qua bao lâu, phát thông một tiếng, hai người bị quét đến một tòa vô danh trên đảo nhỏ. Ngã ầm ầm ở trên bờ biển. À, đau chết mất. Zoro vẻ mặt cầu xin sờ đầu ra, vẻ mặt khó chịu biểu tình. Quay đầu nhìn một cái, như thế bi thảm, đầu dĩ nhiên đập vào trên tảng đá. Tảng đá đều bị dập đầu thành mảnh nhỏ. Đầu ngoại trừ có đau một chút, thật không có trở ngại. Không thể không nói One Piece thế giới thực sự là rất kỳ diệu. Rất nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường đến giải thích. Này, tỉnh lại đi. Thấy Nami nằm trên bờ biển hôn mê bất tỉnh, Zoro vội vàng tiến lên lắc đối phương vài cái. May mắn té không nặng. Rất nhanh Nami liền tỉnh lại, ngẩng đầu hướng chu vi nhìn mấy lần. Nami bản năng hỏi, đây là nơi nào? Ta nào biết? Zoro cười khổ lắc đầu. Đừng nói nơi đây chính mình không phải tinh tường. Nơi khác mình cũng không phải tinh tường a. Hướng bốn phía nhìn một chút, cố gắng vắng lặng một tòa đảo biệt lập. Đừng nói cây, ngay cả cỏ cũng không có. Khắp nơi trụi lủi, ngoại trừ xa lịch chính là nham thạch. Kojima không lớn, mấy trăm mét bộ dạng, xa xa trên mặt biển, ngoại trừ biển rộng mênh mông, chính là mênh mông lam thiên, trời xanh, một mảnh trắng xóa, chu vi không có thứ gì. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời thở dài, ngươi cái này miệng quạ đen, đều tại ngươi. Chợt Nami quay đầu trừng mắt về phía Zoro, thở phì phò quở trách nói, trách ta làm cái gì? Ta chỉ là ăn mấy khối thịt mà thôi. Zoro vô tội phản bác. Cô lỗ lỗ, đừng nói nữa. Bị Zoro vừa nói như thế, vừa nhắc tới ăn, Nami bụng nhỏ nhất thời không chịu thua kém kêu lên. Mặc kệ ở nơi nào, người là sẽ đói. Nhưng khi nhìn mảnh này quang ngốc ngốc hoang đảo, hai người đều là một hồi vô lực. Trong lòng mơ hồ có chút tuyệt vọng. Người chờ. Ta đi tìm xem một chút trên đảo có gì ăn hay không. Làm nam nhân, tự nhiên muốn có can đảm đảm đương. Đối phương là nữ nhân. Zoro tự nhiên nghĩa bất dung từ. Được, ngươi đi đi. Ta về tinh thần ủng hộ ngươi. Tốt nhất tìm thêm một ít tới. Nami cười khích lệ nói. Mấy trăm mét đảo biệt lập. Chỉ chốc lát liền đi tới phần cuối. Đừng nói ăn. Zoro cũng hoài nghi cái này trên hoang đảo có hay không sinh vật sống tồn tại. Ngoại trừ nham thạch chính là xa lịch. Gì cũng không có. Tất cỏ không phải sinh một tòa đảo biệt lập. Tìm mấy lần, Zoro không thu hoạch được gì. Thấy Zoro tay không mà quay về, Nami nhất thời một hồi tuyệt vọng. Đạp lạp đầu. Ô ô khóc thút thít, người nào cho ta một miếng ăn. Ta đã đi xuống gả cho hắn. May mắn ta vừa rồi ăn một ít cá heo thịt. Zoro liếc mắt may mắn nói rằng. Ngươi còn nói. Ngươi vì sao không mang theo chút tới đây chứ? Nami tức giận nói. Này, đụng tới Long Quyển Phong. Có thể giữ được tánh mạng cũng là không tệ rồi. Còn mang một ít qua đây. Ngươi cho chúng ta là tới du lịch sao? Huống ngươi không phải đã nói rồi sao? Ngươi không ăn sống thịt. Ngại cái kia ác tâm chướng tai gai mắt. Zoro theo để ý phản bác, coi như ta không ăn, người cũng có thể ép buộc ta ăn không? Người chính là một heo đầu, ta bất kể, người được nhanh lên nghĩ biện pháp, làm cho ta chút ăn tới. Nami xấu thúc giục, được, ngươi người này thật không phân rõ phải trái. Zoro lại dò xét chung quanh một phen, vẫn là không thu hoạch được gì. Chẳng những trên hoang đảo không có bất kỳ có thể nuốt xuống gì đó. Ngay cả phụ cận hải vực, cũng rất kỳ quái, thậm chí ngay cả cá tôm thủy cũng không có, ỷ vào thủy tính tốt. Zoro hướng ở chỗ sâu trong bơi hồi lâu, vẫn là không thu hoạch được gì. Xem ra chính mình cái này đãi ngộ, cùng Sanji cùng chân đỏ chết phu năm đó đãi ngộ không có sai biệt. Bọn họ cũng là bị vây ở một tòa đảo biệt lập bên trên. Nếu là hải lý có ăn, cũng không trở thành lẫn vào bi thảm như vậy. Ô ô, vậy phải làm sao bây giờ à? Nami lúc đầu cảm thấy Zoro không có tận tâm đi tìm. Chờ mình tìm mấy lần sau đó, Nhất thời tuyệt vọng ngồi chồm hổm dưới đất, ôm đầu gối gào khóc đứng lên. Nhất định sẽ có biện pháp. Zoro cắn răng kiên định khuyên. Thấy Zoro nhãn quang kiên quyết, mang theo một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, Nami lúc này mới tâm tình thoáng chuyển biến tốt một chút. Hai người tiếp tục tại trên đảo bồi hồi, hy vọng có thể có chút phát hiện. Ta đói chết rồi, ta đói chết rồi. Cũng không lâu lắm, Nami lần nữa xì hơi đích thực bóng cao su một dạng. Tuyệt vọng la to đứng lên. Gì? Dựa vào ánh mắt nhạy cảm, ở một ít tạp nhạp xa lịch bên trong, Zoro phát hiện một ít tế vi động vật phân và nước tiểu. Zoro nhất thời nở nụ cười. Trời không tiệt đường người. Trên đảo này nhất định có việc động vật tồn tại. Tí tách, quả nhiên, ở Zoro không ngừng dưới sự nỗ lực, rốt cuộc ở sắc lẹm bên trong phát hiện một con trên người có chứa văn tiểu thần lan. Tuy là rất nhỏ, thế nhưng ít nhất có thể ăn. Làm Zoro cầm bắt được tiểu thần lằn đi tới Nami phụ cận thời điểm, Nami tại chỗ sợ khoát tay lia lịa, thân thể không kìm nổi mà phải lùi lại lấy, mãnh liệt lắc đầu, ta không ăn, thật là ác tâm, ta không ăn. Zoro không để ý đến, đem thần lằn lột ra, dùng nước biển rửa sạch, tìm chút cỏ dại, đặt ở trên tảng đá dùng hỏa thiêu nướng. Chỉ chốc lát, nhàn nhạt thịt hương liền bay ra. Tuy là không có thả bất luận cái gì gia vị, thế nhưng, người nhưng cũng cố gắng hương. Thả nơi này, có ăn hay không tùy ngươi. Đem nướng hảo thần lằn để ở một bên, Zoro cầm kiếm tiếp tục tại trên đảo siêu tầm. Xấu như vậy, ác tâm như vậy, ta mới, chỉ có, không ăn đây. Nami dỗi tựa như quệt mồm nói lẩm bẩm. Để cho nàng xinh đẹp như vậy kiều tiếu đại mỹ nữ ăn loại này thoạt nhìn cũng rất dọa người đồ đạc. Nàng mới không cần. Cô lỗ lỗ, chấm ngoặc kép, cái bụng lần nữa kịch liệt kháng nghị. Tựa hồ đối với chủ nhân đến miệng gì đó không ăn rất là bất mãn. Nhưng là, dường như rất thơm, ngửi mùi vị cũng không tệ lắm. Nami tiến đến phụ cận, cúi đầu nghe nướng hảo thần lằn thịt, liếm môi một cái. Chú mèo ham ăn giống nhau dương mắt giòm. Trong đầu thiên nhân giao chiến, rất là do dự, nếu không ta liền nếm một ngụm. Nhưng là, kết quả sau cùng, cũng là sau khi ăn xong, Nami lần nữa xông Zoro hô to, có còn hay không? Ta còn muốn ăn. Nữ nhân, luôn là khẩu thị tâm phi, không thể nói lý. Zoro nghe được Nami kêu to, bất đắc dĩ cười khổ nói. Tỉ mỉ tìm lần trên đảo mỗi một tấc xa tầng, cuối cùng cũng có thu hoạch, hơn 10 cái ngón trỏ lớn nhỏ thằn lằn, mấy cái hoàng ban con rắn nhỏ, hai dấu ở dưới mặt đá hải. Zoro đem các loại đồ đạc thu thập sạch sẽ, cũng không tiếp tục quay. Nami lúc này cũng không cảm thấy có ác tâm hay không. Ngược lại nướng chín rất thơm, so với bình thường ăn mỹ vị không biết mạnh lên bao nhiêu. Thấy Zoro không hề quay, Nami nhất thời năn nỉ nói, ta còn ăn chưa no đâu. Làm sao không phải nướng? Nướng không phải đều gọi ngươi ăn. Ngươi phải hiểu được, nơi này là hoang đảo. Chúng ta còn không biết lúc nào có thể đi ra ngoài đây. Đều ăn rồi, về sau không có thức ăn làm sao bây giờ? Nhưng là, ta mới, chỉ có, ăn một điểm, ta thật là đói a. Nami bất mãn kháng nghị nói, nàng nên vì chính mình dạ dày tranh thủ lớn nhất phúc lợi. Chịu đựng, Zoro hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là mặt âm trầm lớn tiếng quát lớn. Một cái ăn no, đương nhiên thoải mái, nhưng là, về sau nếu là không có ăn, hai người phải tươi sống chờ chết. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.